Chương 328, cuồng chiến. Lấy một địch ba. Vây ngay ngầm hí nạ tạ cuồng sư quyền liên tiếp xé rách hai đạo la sinh môn, mới khó khăn lắm bị thứ tam trọng la sinh môn ngăn cản xuống tới. Mặc dù như thế, đạo thứ ba la sinh môn vẫn là bị đánh ra một tia vết rách, kém chút đánh vỡ. Biết tam trọng la sinh môn lực phòng ngự người, nhìn thấy trước hai đạo la sinh môn bên trên lô lớn, còn có một cánh cửa cuối cùng bên trên vết rách, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này không biết từ nơi nào xuất hiện nữ hải, một chiêu liền có uy lực lớn như vậy. Hỉ nạ tạ trong lòng đối với chiêu này bị họ rổ xì mà ngăn lại ngược lại là không có quá nhiều cảm giác. Họ rổ xì mà thế nhưng là trong truyền thuyết tam nhẫn một trong, hỉ nạ tạ mặc dù mạnh, nhưng là cùng họ rổ xì mà loại người này chênh lệch vẫn còn to lớn. Vừa rồi một quyển kia mặc dù lực phá hoại cường đại, nhưng là cũng là bởi vì nạ rủ tổ chuyển tới kỳ hữu bị trả cờ ra, để cuồng sư quyền uy lực tăng lên gấp 3-4 lần. Hí nạ tạ không cần lo lắng cho mình trả cờ dạ không đủ, bởi vì có nạ rủ tổ làm hậu thuẫn, liên tục không ngừng bổ sung trả cờ dạ. Kỳ hữu bị không cần trực tiếp tham dự chiến đấu, hắn chỉ cần không ngừng dành dụm trả cờ dạ là đủ rồi. Kỳ hữu bị bản thân trả cờ dạ lượng cực lớn, tốc độ khôi phục QNZ nhanh, khôi phục lượng cũng là cực kỳ cự đại. Nạ rủ tổ bọn hắn một bên chiến đấu, Kỳ hữu bị một bên cung cấp trả cờ dạ, chỉ cần không đem nạ rủ tổ cái này không biết tiết kiệm là vật gì ra hỏa tính toán ở bên trong, cô nạn cùng hí nạ tạ muốn đem kỳ hữu bị trả cờ dạ hao hết cũng không phải chuyện đơn giản. Động thủ hỏa độn hỏa long viêm đạn xạ rủ tổ bị là nhanh nhất một cái kịp phản ứng, mặc kệ đối phương là bực nào kinh tài tuyệt diễm, chỉ cần cùng cổ nổ hạ đối nghịch, hắn đều muốn đem đối phương chém giết ở đây, cầm trong tay kim cô đồng ném đi. Sau đó trong tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng thốt ra to lớn hỏa long. Nạ dù tổ nhìn đến đây cũng không khỏi không bội phục một cái xạ dù tổ bi, sử dụng nhận thuật tốc độ cùng thời cơ đều mạnh hơn hắn qua nhiều. Nạ dù tổ sử dụng hỏa độn mặc dù cường đại, nhưng là cũng chỉ là ỷ vào mình trả cờ dạ chất cùng lượng hai phương diện đều siêu việt thường nhân, cho nên trực tiếp nghiền ép mà thôi. Hắn chủ yếu nhất thủ đoạn công kích kỳ thật vẫn là xoa viên thuốc cửu vị hóa bắt quái trưởng không thiên hỉ nạ tạ người ở giữa không trung liền xoay tròn, đang đánh ra thủ hộ bắt quái. Đồng thời, thân thể cao tốc xoay tròn, sinh ra màu đỏ trả cờ dạ vòng bảo hộ. Vanh xạ rủ tổ bị hỏa long viêm đạn đánh vào hỉ nạ tạ không thiên bên trên, liền xem như xạ rủ tổ bị thực lực cũng vô pháp đánh vỡ, hỏa long bị bắn đến một bên. Kỳ ủ bị trả cờ dạ có thể từ ủ chỉ hạ mạ đã ra. Uchiha Obito còn có thập vĩ tay mễ đi hệ tệ tèn hộ mấy trăm cái liên quân nì ra, hiện tại nạ rủ tổ vẹn vẹn đối mặt cổ nổ hạ đám người bảo hộ hai người mà thôi, đương nhiên nhẹ nhàng thoải mái, trước mặt đám người này cộng lại cũng không có cái kia hai cái họ Uchiha tăng thêm thập vĩ tới nguy hiểm. Cổ nổ hạ lưu kiếm thuật thuấn thiết một cái rõ ràng là tinh thông kiếm thuật tuổi trẻ nì ra, rút ra phía sau đoàn đao, một đao hướng về nạ rủ tổ đỉnh đầu đánh xuống. Hiển nhiên là dự định đối phó nạ rủ tổ cái này hung danh trải rộng giới nì dạ nhân vật, muốn nhất chiến thành danh. Bất quá, muốn thành danh, đều là phải trả giá thật lớn. Nạ rủ tổ ánh mắt lạnh nhạt, liền nhìn xem cái kia tuổi trẻ nì dạ đao hướng về mình bổ xuống. Mặt của người kia bên trên lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, tựa hồ đã thấy đao của mình đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhất đao lưỡng đoạn một màn. Lưỡi đao càng ngày càng gần sát nạ rủ tổ. Nhưng là coi như lưới đao đến nạ rủ tổ trước mặt không đủ nửa mét vị trí thời điểm, đoàn đao phảng phất nhận một cố dị lực điều khiển, khó mà khống chế, lưới đao sắc bén càng lại khó mà tiến thêm. Ngu xuẩn đồ vật ngươi chẳng lẽ không biết ta sẽ sử dụng xa thiết chi thuật sao? Nạ rủ tổ phảng phất nhìn bạch si đồng dạng nhìn xem cái này tuổi trẻ xúc động ra hỏa, từ trong tay háo rũ ra một cái quyển trục, mở ra đằng sau, đem chứa đựng tại quyển trục bên trong xa thiết toàn bộ phóng xuất ra. Màu đen xa thiết trải rộng bầu trời, như là mây đen, ép tới trong lòng người buồn buồn mười phần không thoải mái. Nguy rồi tuổi trẻ nhị dạ muốn rút đao lui lại, nhưng là hắn đoàn đao bị nạ rủ tổ từ độn hấp dẫn, chỗ nào còn quất đến đi ra, tình huống nguy cấp phía dưới không thể không từ bỏ mình đoàn đao, nhanh chóng lùi về phía sau. Két két két xa thiết như là một cái có miệng to như chậu máu quái vật, đem đoàn đao trực tiếp nuốt vào, nghiền nát thành mới xa thiết. Từ độn xa thiết giới pháp dùng hỏa độn cùng phong độn công kích hỏa độn hào long hỏa chi thuật phong độn chân không liên ba cổ nổ hạ nhì dạ đối với xạ rủ tổ bị lời nói đều mười phần tin phục, nghe được đệ tam lời nói đằng sau, đều nhao nhao sử xuất hỏa độn cùng phong độn nhẫn thuật, lập tức tổ hợp thành một mảnh to lớn biển lửa, lan lộn quét sạch hướng về phía màu đen xa thiết. Nhiệt độ cao hỏa diễm tăng thêm màu xanh gió lốc đằng sau, nhiệt độ tăng lên tới cực hạn, đem xa thiết thiêu đến phát nhiệt đỏ lên, dưới nhiệt độ, từ độn lại khó mà khống chế xa thiết, nhao nhao rơi vào trên mặt đất. Chậc chậc chậc, nhiệt độ cao sẽ để cho nam châm tiêu tử, chuyên đơn giản như vậy ta thế mà quên đi, thất bại a nạ rủ tổ gật gù đắc ý nói, sắc mặt nhưng không thấy một tia thất lạc, xa thiết hắn chẳng qua là cảm thấy chơi vui mà thôi, không có cu nở dê không quan trọng, dù sao xoa viên thuốc mới là hắn nghề cũ. Thủy độn giả sen hủ dì kèn bởi vì trả cờ giả cực độ xoay tròn, cho nên giả sen hủ dì kèn bên trong có thể áp xúc nhập khó có thể tưởng tượng lượn nở dê nửa cờ, bộc phát đằng sau, to lớn thủy long quyển phô thiên cái địa, trong nháy mắt đem xạ rủ tổ bỉ và mấy chục tên nhị dạ liên thủ sử dụng to lớn phong hỏa hợp lại biển lửa nuốt chừng lấy, thủy long quyển dư huy cu nở dê làm cho xạ rủ tổ bỉ không thể không dùng một cái thổ lưu bích mới ngăn cản xuống tới. Thức chỉ vũ cổ nạn lập tức tiến vào thức chỉ vũ trạng thái, phía sau hai cánh bắn ra vô số trăng giấy, như là sắc bén sủ dưới kèn đồng dạng, bay về phía cổ nổ hạ nỉ dạ. Chỉ độn dị dị dạ sắc mặt bỗng dưng biến đổi, tỉ mỉ đại lượng một cái này mặc rất kỳ quái áo khoác màu đen nữ nhân, cảm thấy nàng và mình trước kia đệ tử cổ nạn dáng dấp nói ít có 8-9 phần giống, nhưng nhìn thật sự là muốn thành thục không ít, tính toán ra. Cô nạn lúc này hẳn là cũng liền trên dưới 20 tuổi đi, cô nạn mặc dù nhìn tuổi trẻ, cũng không có nếp nhăn, dáng người vẫn như cũ như là thiếu nữ, nhưng là khí chất bên trên, thiếu nữ cùng thành thục nữ nhân hay là có điều khác. Biệt, ngươi là cô nạn tránh qua, tránh né một đợt thức chỉ chi vũ công kích đằng sau, dì dẻ dạ mới không xác định hướng cô nạn hỏi. Đã lâu không gặp, dì dẻ dạ lão sư. Cô nạn cũng không sợ thừa nhận. Dù sao thế giới này vô luận phát sinh cái gì đều đối nàng không có ảnh hưởng, coi như thế giới này mình bị giết, mình cũng không biết chết. Cô nạn, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ đâu bây giờ nói cái này thì có ý nghĩa gì chứ? Dì dì dạ lao sư, đem kỷ hủ hủ bị giao ra đi, không phải ta chỉ có thể ở nơi này đem ngươi giết chết. Hừ dì dì dạ hừ một tiếng, đệ tử của mình lại nói lên loại những lời này. Có thể nghĩ gì gì hải dạ tâm tình sẽ không quá tốt, cố nạn ngươi khi nào trở nên lớn lối như thế muốn thử một chút nhìn sao. Gì gì hải dạ lao sư cóc dầu đạn gì gì hải dạ trong miệng thốt ra buồn nôn cóc dầu, thứ này dễ cháy lại tràn ngập dính tính, là đối phó chỉ độn biện pháp tốt nhất, có thể hạn chế cổ nạn thức chỉ chi vũ, có thể nói gì gì hải dạ đối với cổ nạn nhận thuật 10 phần hì hệ ưu do. Bạo cái này cổ nạn thực tế cu nở dê hơn 40 tuổi, luận lịch duyệt. Kỳ thật so thời đại này hơn 30 tuổi dị dị hải dạ càng thêm phong phú, hai cánh bên trên lập tức bắn ra trang giấy, lợi dụng kỳ hủ hủ bị trả cờ dạ đem trang giấy biến thành khởi bạo phù sau đó một hơi dẫn bạo. Khởi bạo phù bạo tạc đem dị dị hải dạ cóc dầu nhóm lửa, cô nạn toàn thân hóa thành trang giấy, tránh qua, tránh né hỏa diễm công kích. Chỉ vũ cô nạn không cho dị dị hải dạ lại nói tiếp cơ hội, hai cánh bắn ra mảng lớn chỉ vũ. Đem một mảng lớn nỉ dạ đều bao phủ trong đó, tương đối mà nói, nạ rủ tổ chiêu số là toàn năng hình, khi nạ tạ càng thích hợp đơn đấu, mà cô nạn thì tương đối thích hợp quần công, nàng đến hấp dẫn đại bộ phận cô nổ hạ nỉ dạ chiến lược. Khi nạ tạ cũng nghĩ chia sẻ cô nạn áp lực, chủ động đi đem gì gì hải dạ dẫn dắt rời đi, có kỳ hủ hủ bị trả cờ dạ hộ thân, khi nạ tạ cu nở dê có đối phó gì gì hải dạ lực lượng. Cô nạn cùng hí nạ tạ giúp nạ rủ tổ hấp dẫn một chút loạn thất bát tao người đi qua, nạ rủ tổ bên này muốn đối phó mới là trọng điểm. Xạ rủ tổ bi, đạn rổ còn có họ rổ xì mà đồng thời hướng về nạ rủ tổ vào tới. Hòa độn hỏa long viêm đạn xạ rủ tổ bị một bên phóng tới nạ rủ tổ, một bên nhanh chóng kết ấn, trên tay cùng trên chân động tác cũng bay nhanh, hoàn toàn không có ảnh hưởng lẫn nhau, hắn thực lực có thể thấy được luồng đốm. Liệt hỏa đồng dạng trả cờ dạ từ trong miệng phun ra đằng sau, hóa thành ba đầu to lớn hỏa long, gào thét lên phân ba phương hướng hướng nạ rủ tổ vào tới, hoàn toàn phong tỏa nạ rủ tổ đường lui. Phong độn chân không ngọc đạn rổ cu nở dê lập tức xử xuất mình phong độn nhẫn thuật, hai người mặc dù bất đồng chính kiến, nhưng là dù sao đồng dạng là đệ nhất, đệ nhị đệ tử, nhiều năm chiến hữu, phối hợp ăn ý, phong độn đạn rót vào hỏa long viêm đạn bên trong. Để hỏa long viêm đạn uy lực càng tăng lên một cái cấp bậc. Quái lực vô song nạ rủ tổ đem kỳ hù hù bị trả cờ dạ tụ tập tại trên hai tay, tạo thành hai cái to lớn chả cờ dạ nằm đấm, sau đó phát động ngũ vĩ quái lực vô song. Phanh phanh phanh nạ rủ tổ trong nháy mắt liên tục đánh ra ba quyền, nhanh chóng ra quyền cùng lực lượng cường đại đem không khí đều đánh cho bạo tạc, một hơi đem ba đầu hỏa long toàn bộ đánh tan, sau đó nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn hào long hỏa chi thuật thổ độn thổ lưu bích phong độn và ủ ủn hỏa vỡ đệ tam thi triển thổ độn chặn nạ rủ tổ hỏa độn công kích, sau đó đạn dô lập tức nhảy lên tường đất, phun ra một đạo sắc bén phong nhận. Phong độn thú ba liệt phong trưởng nạ rủ tổ hai tay vung lên, trong tay buộc phát ra vô cùng gió lớn, đem đạn dô và ủ ủn hỏa vỡ một hơi phá hủy, uy lực không giảm hướng lấy đạn dô cùng xạ rủ tổ bị bay đi. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật phong độn áp hại xạ rủ tổ bị cùng đệ tam sử dụng liên thủ công kích, hỏa cầu gió êm dịu cầu dung hợp lại cu nở dê nhau, biến thành một cái cự đại lóa mắt màu vàng hỏa cầu, nạ rủ tổ thấy một lần, càng thêm tăng lớn trong tay trả cờ giả chuyển vận. Cùng phong gào thét, mặc dù hỏa độn có thế khắc chế phong độn nhưng là cu nở dê có cái hạn độ, nạ rủ tổ trong tay vô địch gió lớn đem hỏa cầu trực tiếp thổi tắt phá hủy. Chết đi họ rổ xí mà hưng phấn trong lòng hô to, thân thể trơn trượt đến như là cá trạch đồng dạng, chui vào trong đất, sau đó lặng yên không một tiếng động tiềm hành đến nạ rủ tổ sau lưng, cổ duỗi dài, trong miệng thốt ra lóe hàn quang kiếm cỡ xa nạt nọt dù gì, hắn biết rõ, chỉ cần có thể giết chết nạ rủ tổ, hắn cơ hồ an vị định đệ tứ hồ cả vị trí. Đinh nạ rủ tổ một tay vác tại sau lưng, nắm cái kia đen kịt thiền trượng, chặn kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì phong mang. Xem ra ngươi đánh lén là thất bại a, họ rồ xị mà dị.